Hóa bướm kim họa, chương 8, lời xin lỗi chưa đủ chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tách trà trắng tinh được cầm trên đôi tay đẹp của Lộ Hy, làm nó trông có vẻ quý phái hơn nhiều. Ánh mắt của Dung Gia Lễ từ ngón tay cô di chuyển lên theo cổ tay mảnh mai, cuối cùng dừng lại trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô. Ánh sáng rất rực rỡ. Lộ Hy luôn giữ một thái độ kiêu sa, nhưng trong vô hình cũng mang lại cảm giác yếu đuối và chân thành. Tuy nhiên, thái độ bề ngoài có vẻ chân thành, nhưng bên trong thì chưa chắc. Dung Gia Lễ điềm nhiên hỏi, Lộ tiểu thư trước mặt tôi lúc nào cũng rất yên lặng, dường như cố tình tránh né điều gì đó. Chẳng lẽ bình thường đều dành lời cho việc diễn xuất sao? Anh ta bắt đầu lật lại chuyện cũ. Lộ Hy nghĩ thầm, không kiềm được mà nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, không lộ chút sơ hở nào mà nói, Dung tổng muốn nghe tôi nói gì, tôi sẽ nói hết, không giấu giếm điều gì. Bắt đầu từ Ninh Thư Vũ, cô thường bắt chước giọng điệu của người khác, học theo thái độ của Dung Gia Lễ hôm đó trên xe. Như thể chỉ là hỏi chơi mà thôi. Dung Gia Lễ nhìn Lộ Hy, không còn giữ vẻ lạnh lùng, trông sống động hơn nhiều. Hỏi thì không nói, nhưng lại để tâm, không dám không để tâm. Lộ Hy tỏ vẻ mỉa mai, nhưng lời nói lại càng thêm mềm mại. Tôi thiên về tình yêu đôi bên cùng có tình cảm, nên với tiểu thiếu gia nhà họ Ninh giữa chúng tôi rất trong sáng, không có quan hệ gì. Ai ngờ, Dung Gia Lễ lại chuyển hướng. Cô và Nại Uyên trước đây là tình cảm đôi bên. Ngón tay cầm tách trà của Lộ Hy vô thức co lại. Dù sao đi nữa, hiện tại rõ ràng cô là người gây ra tình huống khó xử này. Một lúc sau, cô cười nhạt, không phải, tôi là người dễ thay đổi. Nại Uyên năm đó vào tù 3 năm, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng nhạt phai. Chuyện Nại Uyên từng vào tù không phải là bí mật Lộ Hy dám đưa ra, vì biết Dung Gia Lễ chắc chắn đã điều tra kỹ càng. Quả nhiên, Dung Gia Lễ bình thản nói, cách biệt 3 năm mà tình cảm phai nhạt, Lộ tiểu thư đúng là người không lâu bền trong tình cảm. Lộ Hy nhận thấy giọng điệu của anh ta đã không tốt, khéo léo dừng lại chủ đề, ngón tay xoay nhẹ tách trà, giọng nhẹ nhàng, trà nguội rồi, cô rất khôn khéo, không đưa tách trà cho Dung Gia Lễ nữa. Bên cạnh, Dung Thánh Tâm luôn giữ im lặng lắng nghe hai người đối đáp như đang chơi trò đố chữ. Tuy không hiểu ý nghĩa nhưng cô vẫn xen vào để làm dịu không khí. Đúng vậy, mải nói chuyện mà trà cũng nguội rồi. Không uống nữa, chúng ta gọi món thôi. Làm Tích hội quán từ lâu đã chuẩn bị sẵn thực đơn cho mỗi phòng riêng, đều dựa trên khẩu vị của chủ phòng, thỉnh thoảng cũng có thêm món mới. Lộ Hy ngồi trở lại ghế, chủ động đưa tay ra và nói với Dung Thánh Tâm, để tôi gọi món. Dung Thánh Tâm đưa quyển thực đơn dày cộm và tinh tế qua, đồng thời giải thích, anh trai em khó tính, người khác rất khó làm anh ấy vừa lòng. Làm Tích hội quán thường làm theo khẩu vị của em, sợ Lộ Hy gọi sai món sẽ lúng túng. Cô khẽ nói nhỏ bên tai, cứ chọn đại đi. Lộ Hy vừa mới bị Dung Gia Lễ làm khó dễ, nghe hiểu được ý an ủi lắp bắp của Dung Thánh Tâm, liền cười nhẹ, được. Dung Thánh Tâm ban đầu còn muốn mách nhỏ vài điều, nhưng bất ngờ thấy đôi mắt Lộ Hy cong lên cười. Khoảng cách gần như thế này còn khiến cô rung động hơn bất kỳ khung hình rõ nét nào trong phim. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, quên luôn những gì định nói. Thật đẹp. Dung Gia Lễ là một kẻ sắt đá không có trái tim. Đối diện với đôi mắt như vậy mà vẫn có thể làm khó cô ấy. Lộ Hy nhanh chóng chọn món từ thực đơn phong phú. Thay vì các món sơn hào hải vị, cô lại chọn các món nhẹ nhàng, không có rượu, còn chọn trà hoa nhài bạc hà để hạ nhiệt. Dung Thánh Tâm thấy vậy liền cười thầm, anh tôi cần phải hạ hỏa thật đấy, không biết là tình cờ hay cố ý, những món ăn tinh tế được dọn lên đều rất hợp với khẩu vị kén chọn khó chiều của Dung Gia Lễ. Anh ta nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, hơi nhăn mày, Lộ Hy không còn giữ thái độ né tránh như lúc ở buổi biểu diễn. Cô ngước lên, dịu dàng hỏi, sao vậy, không ngon à? Dung Gia Lễ nhìn cô chăm chú, có lẽ vì có việc cần nhờ vả, luôn nhớ giữ thái độ khiêm nhường. Đôi mắt đen láy của anh lúc này trông có vẻ chân thành hơn vài phần. Khi anh ta không tỏ thái độ, không ai biết được anh đang nghĩ gì. Lộ Hy nhẹ giọng, trà làm dịu cổ họng, có lẽ hơi nhạt. Dung Thánh Tâm cũng uống một ngụm. Không hiểu vì sao trà giảm nhiệt mỗi năm tốn hàng triệu để nuôi dưỡng đầu bếp lại có vị thế nào. Cô nhăn nhó, chua quá, vị bạc hà sao lại chua được. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Dung Gia Lễ tựa lưng vào ghế, nhìn hai người ngồi gần nhau. Tối nay cô nói nhiều nhỉ, không biết là ám chỉ ai. Lộ Hy nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, không nói gì thêm. Khi bữa tối với bầu không khí miễn cưỡng có thể xem là hòa hợp kết thúc. Ca sĩ nổi tiếng Vu Trì được Dung Thánh Tâm gọi đến vẫn chưa xuất hiện. Lúc Lộ Hy rời khỏi phòng ăn, cô không quên mang theo bó hoa hồng được gói tinh xảo. Vừa bước ra khỏi cửa hội quán, đúng lúc đó, Vu Trì lái một chiếc siêu xe màu đỏ rực rỡ tiến đến. Thấy mình đến muộn nên lười xuống xe. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, để lộ một phần khuôn mặt trong ánh sáng, khiến Lộ Hy cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này, bên cạnh, Dung Thánh Tâm tự ý sắp xếp. Em sẽ ngồi xe của anh ấy, chị đi nhờ xe của anh em. Biết rõ giữa Lộ Hy và Dung Gia Lễ có chuyện chưa nói hết, cô chủ động tạo không gian riêng, sợ Lộ Hy tối nay lại suy nghĩ nhiều, liền nhỏ giọng nói bí mật. Vu Trì họ Dung, là anh trai sinh đôi của em. Ý ngoài lời là, đừng nghĩ nhiều quá, anh ấy không phải là đối tượng có thể bàn chuyện hôn nhân. Trong khoảnh khắc hơi ngượng ngùng, Lộ Hy ngơ ngác vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao trong phòng bao, Dung Thánh Tâm lại không nghiêm túc mà nói rằng đây là tiệc gia đình. Loại trừ cô, người dư thừa, ba anh em nhà họ Dung tụ tập ăn tối. Chẳng phải là tiệc gia đình sao? Lộ Hy mỉm cười với cô. Tối nay những tình huống làm cô khó xử cũng không thiếu. Đợi đến khi Dung Thánh Tâm rời đi, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Lộ Hy đứng tại chỗ thất thần một lúc. Khi quay sang một bên, không biết nghĩ gì mà môi hơi mím lại, mất đi nét cười. Giây tiếp theo, cô thấy Dung Gia Lễ đã đứng cách đó 2 mét. Bên cạnh chiếc xe, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán trong đêm, tim Lộ Hy đột nhiên đập mạnh, nghĩ rằng mọi cố gắng nịnh nọt trong phòng bao có lẽ đã uổng phí. Cô cố nở nụ cười nhưng đã quá muộn, xe lao nhanh trên đại lộ, nửa chặng đường tiếp theo, không khí trong khoang xe rộng rãi và xa hoa chìm vào sự im lặng chưa từng có. Đến nỗi tài xế và vệ sĩ phía trước cũng không dám thở mạnh. Ngửi mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng trong lòng, Lộ Hy suy nghĩ hồi lâu, ngón tay khẽ co lại, biết rằng việc dùng nhan sắc và thái độ thấp hèn để cầu xin sự tha thứ đã không còn hiệu quả. Khi cô cẩn thận suy nghĩ nên nói gì, bên tai vang lên câu đầu tiên Dung Gia Lễ nói từ khi lên xe. Lộ tiểu thư, diễn xuất của cô vẫn tài tình như xưa. Lộ Hy biết rằng nếu cô còn chút lòng tự trọng thì nên im lặng. Nhận lấy lời chế giễu nhẹ nhàng của Dung Gia Lễ, nhưng cô cũng biết, im lặng sẽ khiến việc hẹn gặp Dung Gia Lễ lần sau càng khó khăn hơn. Cô không do dự, dùng giọng chân thành nói, Dung Gia Lễ, tôi muốn thuê lại đảo Nghi Lâm, nhưng điều đó không ngăn cản tôi xin lỗi về việc chia tay năm xưa. Tôi vẫn luôn nợ anh một lời xin lỗi. Bầu không khí trong xe như ngưng đọng, Lộ Hy nói xong liền cúi đầu, trong lòng đầy áy náy, lời xin lỗi này đã giấu suốt 7 năm, nói ra lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm như tưởng tượng. Thấy Dung Gia Lễ không phản ứng, cô ngước đầu lên, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng ngu ngốc để chữa cháy. Giọng điệu như muốn thương lượng, tôi có thể bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Lại một lần nữa cô thể hiện sự yếu đuối một cách tự nhiên. Dung ra lễ thần sắc còn nhạt nhòa hơn cả màn đêm bên ngoài cửa sổ xe. Cơn giận bị Trà Bạc Hà nén xuống rõ ràng lại bùng lên. Chỉ là nhiều năm kiêu hãnh và nội liễm khiến anh ta không để lộ cảm xúc trên bề mặt. Giọng nói dễ nghe tràn ra từ đôi môi mỏng trở nên lạnh lùng. Cô nói thật giả lẫn lộn, tôi có thể tin được chữ nào từ Đại Minh Tinh Lộ đây? Anh đang yêu cầu cô thể hiện sự chân thành cơ bản nhất. Lộ Hy vô thức mím chặt môi, người lái xe có lẽ nhận ra không khí càng lúc càng căng thẳng. Liền lái nhanh hơn, khi đến tòa nhà trắng quen thuộc, Lộ Hy mới bừng tỉnh, so với lần trước Dung Gia Lễ đưa cô về từ Bồ Nam Sơn. Khi đó anh ta còn giữ thái độ phong nhã, lần này anh ngồi với vẻ lạnh lùng như thể không thể tiếp cận. Toàn thân như phát ra tín hiệu, cấm lại gần, cô xuống xe, ánh đèn đường màu ấm nhưng không đủ sáng. Khiến bóng dáng mỏng manh của Lộ Hy trông như trong suốt. Cô xuống xe nhưng không chịu rời đi. Giây tiếp theo, ánh mắt cô dừng lại trên cổ tay hoàn mỹ của Dung Gia Lễ lộ ra từ ống tay áo. Sau buổi biểu diễn, anh vẫn chưa tháo chiếc vòng tay xử nữ. Một món đồ thủ công rẻ tiền, nhưng lại được anh đeo một cách quý phái. Một lúc lâu sau, Lộ Hy thừa nhận, tôi đã nói dối. Dung Gia Lễ quay đầu nhìn cô, những ký ức không thể xóa nhòa giữa những người tình, chỉ cần một ánh mắt là hiểu. Lộ Hy khẽ nói, tôi không phải Bảo Bình, cô và Dung Gia Lễ đều sinh vào cuối thu tháng 9. Khi cô chào đời, đúng lúc nước biển trên bãi biển tự nhiên ở đảo Nghi Lâm rút xuống. Sau này, cha cô, Lộ Tiêu, nói rằng, nước biển, sáng là chiều. Tối là tịch, vì vậy, ông đặt tên cô là Lộ Hy. 10 phút sau, Lộ Hy dõi theo chiếc Rolls Royce đen rời khỏi tầm mắt. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ về thái độ của Dung Gia Lễ. Không biết anh có chấp nhận sự chân thành của cô hay không? Cô ôm bó hoa hồng quay người, nhưng vô tình vướng vào váy. Sững sờ một chút, khẽ cúi người nhặt tấm thiệp trắng dưới đất. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy của Lộ Hy nhìn tấm thiệp trong tay. Là loại chữ giản thể thông thường in từ máy in của tiệm hoa. Giây tiếp theo, cô cuối cùng cũng nhìn rõ 4 chữ trên đó. Chúc em tự do, cách chương.